Tiên tử xin tự trọng, chương 466, mới vào U Minh, góc truyện audio.com, thanh trà cuối cùng hoàn toàn bị đất bao bọc nằm sấp trên giường Hàn Ngọc bất động rồi. Đất bọc lá, khiến cho Tần Dịch nhớ tới gà ăn mày. Chỉ có điều quá nhỏ, cũng không đủ nhét kẽ răng, Cư Vân Tụ đã từ họa giới đi ra, Tần Dịch nhịn không được hỏi nàng, thanh trà tu hành chưa đạt tới nội tuần hoàn, ở trong đất như vậy liệu có ngạt thở chết không? Cư Vân Tụ liếc hắn một hồi, mới chậm rãi nói, xin nhận thức chính xác, đây là một mảnh lá trà. Người nên lo lắng là, nàng ở trong đất liệu có đâm chồi không, mà không phải ngạt thở chết. Đâm chồi, mọc ra một cây, Tần Dịch con mắt trợn tròn nghĩ nửa ngày, toàn thân run lên, Cư Vân Tụ thậm chí đều không dám tưởng tượng nam nhân nhà mình nghĩ tới tình cảnh kỳ quái gì, mọi người tư duy không đồng. Dạng, nàng lấy ra cái hộp chứa u nhưỡng kia cẩn thận đem trà thanh trà đặt vào, Ngọc Chân Nhân nói phải đắp 3-4 ngày, liền để cho thanh trà ở trong này a, dù sao chúng ta đi U Minh giới, nàng hình người đi theo không quá an toàn. Đến nơi an toàn, lại để nàng đi ra nhìn xem biến thành bộ dạng gì. Lời còn chưa dứt, Lý Thanh Quân cũng từ họa giới đi ra, đoán cốt tầng thứ 5, lần này tu hành Tần Dịch Cư Vân Tụ đương nhiên không có nhanh như vậy lại đột phá, chẳng qua là tu hành tiến triển một chút. Lý Thanh Quân tu hành còn thấp, ngược lại rốt cuộc đột phá, mảnh vỡ cửa còn là mảnh vỡ rất lớn, so với mảnh vỡ nhỏ lúc trước Tần Dịch dùng cường hãn hơn nhiều. Loại hách trực tiếp trợ giúp thân thể hướng hoàn mỹ tiến hóa này, đối với võ tu tăng lên quá không hợp thói thường rồi, không biết Sở Kiếm Thiên nhìn thấy liệu có đâm vào. Tường không, bởi vì hắn hiện tại tối đa cũng chỉ tầng thứ 5. Lý Thanh Quân biến thành tường lâm tẩu, nói liên miên, Tần Dịch mảnh vỡ này quá đáng sợ, người đã nói qua rất nhiều lần rồi. Nhưng thật sự rất đáng sợ, ta từ trước tới giờ không nghĩ tới võ tu đoán cốt có thể nhanh như vậy, vậy người khác vất vả tu hành là đang làm gì à, người cũng là bởi vì vừa tiếp xúc mảnh vỡ không lâu, hiệu quả đặc biệt tốt. Đợi qua một đoạn thời gian, cũng không có dựng xào thấy bóng như vậy rồi, ta lúc đầu cũng thế, bắt đầu đột phá nhanh chóng, sau đó cũng từ từ ổn định lại, không có khoa trương như vậy đấy. Ân, nghe nói sẽ ổn định lại, Lý Thanh Quân ngược lại thở phào một hơi, loại cảm giác nhanh chóng tăng vọt không chân thực này, xác thực sẽ khiến cho người ta có chút sợ, lúc trước Tần Dịch cũng từng sợ giống như vậy. Nhân chi thường tình, thật ra mảnh vỡ này sẽ khiến cho người ta giống như hút thuốc phiện, càng ngày càng muốn mảnh vỡ càng lớn, sinh ra ỷ lại. Tần Dịch từ sau khi ở Thánh Long Phong đạt được mảnh vỡ lớn này, chẳng qua là khảo thí, không có đưa vào sử dụng, ngoại trừ là không có thời gian cùng hoàn cảnh ổn định, đồng thời cũng là không muốn quá mức ỷ lại nó, tạm gạt sang một bên, biểu thị chính mình không có gấp gáp không thể chờ đợi được, nếu không loại nghiện này một khi hình thành, chưa chắc là chuyện tốt, Tần Dịch có đôi khi sẽ cảm giác mình rất kỳ quái đấy, trước khi xuyên Việt có thể nói cơ bản không hề biết tự kiềm chế, vừa nói tuyệt đối không chơi điện thoại lập tức liền đi ngủ, sau đó chơi một lần cuối cùng, lại sau đó trời liền sáng rồi. Diễn đàn xé bức buông lời nói đây là post cuối không lại trả. Lời quay đầu tiếp tục lách cách trả lời, nhớ tới đều là nước mắt nhưng sau khi tu tiên tự kiềm chế càng ngày càng mạnh, có thể là tu hành cùng kinh lịch dẫn đến tính tình đang từ từ biến hóa, cũng có thể là trưởng thành rồi, đây là mùa đông, đợi đến lúc sang xuân, đời này chính là 22 tuổi rồi, lúc vừa xuyên đến là 16 tuổi rưỡi tiếp cận 17, xuyên Việt đã 5 năm, dựa theo niên kỳ kiếp trước, không sai biệt lắm cũng sắp tự lập kết hôn sinh con rồi. Mà 5 năm này thật ra kinh lịch hơn nhiều so với hiện đại 5 năm đi làm, sinh tử tình cảm, đủ loại người muôn hình muôn vẻ thế lực cốt mắc cùng với lĩnh ngộ đạo. Nói không rõ, khiến cho người ta trưởng thành nhanh chóng đấy, nhưng Tần Dịch cũng có một loại cảm giác tương lai tiết tấu sẽ biến chậm lại, đây là theo độ khó của tu hành quyết định, 5 năm này nhanh chóng tăng. Vọt kế tiếp nói không chừng một lần tĩnh tọa chính là 5 năm, từ từ sẽ trở nên giống như rất nhiều tu tiên giả, làm việc chậm gì gì cái gì cũng không thèm để ý tựa như Cư Vân Tụ lúc mới quen, Tần Dịch cảm giác mình tốt nhất đừng hướng phương hướng này tiến hóa, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Từ khi quan tài đen bị Ngọc Chân Nhân lấy đi, chính giữa mộ thất cũng liền lộ ra một cửa động đen kịt, thông đạo nối thẳng U Minh, thông đạo này vốn là nằm ở dưới đáy biển sâu đấy, là trước có thông đạo, lại vây quanh nó đi kiến tạo mộ thất cho nên mộ thất mới sẽ ở địa phương kỳ quái như thế, cũng không phải trước kia đoán cổ tông môn nào đó bởi vì hủy diệt mà chìm xuống đáy biển, nhưng cổ tông môn này khẳng định đã từng tồn tại, tường khắc bên ngoài mộ thất đã chứng minh điểm này. Chẳng qua, là cùng Ngọc Chân Nhân giao tình không đến, còn chưa đủ để đi hỏi hắn những bí mật này, lúc này cũng không phải thời điểm tìm tòi, sau này có cơ hội gặp mặt lại hỏi A Tần Dịch mang theo Cư Vân Tụ cùng Lý Thanh Quân, lại lần nữa nhảy vào trong hắc động. Cư Vân Tụ xách bút tại cửa động hư không vẽ vài nét bút ngoài động lập tức bị ngụy trang thành mặt đất bình thường, người bình thường nhìn không ra, mộ thất hết thảy quy về yên tĩnh, ngoại trừ linh tuyền tuyên cổ tuần hoàn ra trống rỗng không còn thứ gì rồi. Trong U Ngân có một loại hấp lực vô hình, hút người rơi xuống, phảng phất rơi vào vực sâu. Ba người cũng không có đi chống cự, tay nắm tay, tùy ý rơi xuống, càng đi xuống dưới, lại càng hắc ám. Dựa theo lý luận của Lưu Tô, U Minh giới thật ra chính là một bộ phận của huyết U chi giới, tựa như chủ vị diện Hải Dương. Cùng lục địa chi phân mà thôi. Tại một ít tính chất là có tính chung đấy, ví dụ như loại hắc ám này, thời điểm vừa tới huyết U chi giới, Tần Dịch liền phát hiện tầm nhìn vô cùng thấp, ngay cả thần thức khuếch trương ra bên ngoài đều bị ngăn trở, như là phàm nhân cận thị, muốn nhìn tình huống phía xa, trình trình đều phải dùng ngự linh thuật, mà không có biện pháp trực tiếp thần thức dò xét, mà U Minh giới liền càng nghiêm trọng, triệt triệt để hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Ba người tay nắm chặt tay ngay tại bên người, nhưng quay đầu đều nhìn không thấy đối phương rồi, tu hành đến hiện tại cái gọi là năng lực nhìn ban đêm như là biến mất, không nảy sinh được hiệu quả gì. Cùng huyết u chi giới bất đồng chính là, nơi đây không có cảm giác huyết lệ nồng đậm như vậy, thay vào đó là một loại âm hàn, không phải trực tiếp đóng băng bên ngoài thân thể, mà là cảm giác âm trầm tựa như phàm nhân tới bãi tha ma, gió lướt nhẹ qua cờ trắng khẽ đong đưa tiếng quỷ khóc mơ hồ có thể nghe, một mảnh lá rụng rơi xuống, một tiếng vang nhỏ có thể khiến cho người da đầu run lên, rõ ràng không lạnh lại chỉ muốn ôm cánh tay co lại thành một đoàn, đó là cái lạnh sâu tận xương tủy âm hàn phát ra từ nội tâm, nhưng trên thực tế nơi đây không có quỷ hồn, tu sĩ cũng không sợ quỷ hồn, âm trầm chân chính thật ra chẳng qua là bắt nguồn từ dè chừng cùng sợ hãi chưa biết, đương nhiên nơi đây cũng không phải cái gì cũng không có. Đơn thuần chính mình dọa chính mình. Chỉ riêng quá trình rơi xuống này, Tần Dịch liền đã cảm nhận được hai vấn đề, một loại cảm giác linh hồn tách rời, phảng phất muốn đem hồn phách của ngươi hút ra, linh nhục chia ra tiếp theo tẩy đi. Linh thức phân giải thân thể, riêng phần mình hóa nhập cửu u, vì sao có cảm thụ cụ thể như vậy? Bởi vì hoa bì ngạn trong ngực đang mơ hồ phát ra quang mang yếu ớt, phảng phất từng vòng gợn sóng khuếch tán, đem loại đặc tính vị diện này triệt tiêu ở bên ngoài, bản chất chẳng qua là năng lượng cùng khắc chế, trong quá trình năng lượng giao phong, Tần Dịch đã phân tích ra ý vị cụ thể, người bình thường không có cách nào tới nơi này, tới linh hồn liền bị tẩy, đây rất có thể là một loại đặc tính cùng chuyển thế có liên quan. So với địa cầu, hai thế giới thiết lập bất đồng, nhưng nơi đây chung quy cũng gọi là U Minh. Nhận thức thứ hai là, nơi đây không phải không có đồ vật đấy, trong hắc ám còn có đồ vật càng hắc ám đang mơ hồ phiêu đãng cùng lắc lư, như là quỷ ảnh âm trầm, riêng phần mình thành hình, có thể là một loại vật chất của U Minh giới, tựa như đá của chủ vị diện, đương nhiên cũng có khả năng, là sinh vật U giới. Hí, khà, zét zét zét, mấy đạo quỷ ảnh âm trầm quấn quanh mà đến, trong u ám, mở ra con mắt màu đen, mở ra như là không mở, căn bản nhìn không thấy, bọn hắn nhìn không thấy, nhưng đối phương nhìn thấy. Tần Dịch móc ra Phật châu, một chút Phật quang sáng lên, độ sáng cũng thua xa thời điểm ở chủ vị diện, nhưng chỉ một chút Phật quang như vậy, liền khiến cho quỷ ảnh xung quanh lập tức chạy trốn, vô thanh vô tức. Như vậy không được, Cư Vân Tụ thấp giọng nói, ngay cả thần niệm đều không xuyên qua được mảnh u ám này, là khẳng định không đúng, tất có phương pháp có thể thấy vật. Nếu không mù quáng rơi xuống, chúng ta thậm chí không rõ phía dưới là cái gì, ngốc núc ních rơi vào trong miệng quái vật đều có khả năng. Tần Dịch phóng ra, một quang diệu thuật, phốc, một tiếng như đánh giấm biến mất rồi, tác dụng gì cũng không có. Tần Dịch lơ lửng trên không trung không lại rơi xuống, nhíu mày. Cách chương.